Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2495. Đệ 2495 chương ta như thế nào biết? Người này nói làm ở đây không ít người biến sắc mặt. Đồng dạng toát ra không vui biểu tình. Anh Tuấn Kim Giáp Vệ Nam Tử chào phúng cười cười. Nhưng thật ra không cần đi ra ngoài. Ta sẽ mở ra tàu bay thuyền đỉnh làm chúng nó chính mình phi tiến vào, ở thượng tàu bay trước ta. Cũng đã nói rõ, nếu là ở vực ngoại tàu bay hành sự lộ trình chung gặp được cái gì không gian sinh vật tập kích. Các ngươi cần thiết muốn cùng thủ vệ, nếu là làm không được, kia đừng trách chúng ta không khách khí, hắn ánh mắt lạnh lẽo vô cùng quét quét vừa rồi người nói. Chuyện, tham sống sợ chết hiện tại liền lăn ra tàu bay đi. Một hồi chiến đấu cũng là có tánh mạng chi ưu, vị này thống lĩnh nói có phải hay không có điểm. Quá phận, chúng ta chính là hoa 5.000 vạn trung phẩm linh tùy cưỡi tàu bay. An toàn thượng các ngươi tổng hẳn là muốn bảo đảm đi, một người niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi lão giả. Cao mày chất vấn, anh Tuấn Nam Tử cười nhạo một tiếng. Này dọc theo đường đi gặp được toái tinh mang nguy hiểm chẳng lẽ là các ngươi hỗ trợ né qua? Hiện tại chính là quan hệ cộng đồng tồn vong đại sự. Các ngươi cho rằng ta là nói giỡn. Cuối cùng nói một lần, không nghĩ cùng nhau gánh vác lực khiêng xích không con rơi liền lăn, hắn toàn thân tản mát ra một cổ sát khí, trong tay nhiều ra một quả màu đen tiểu cầu, đem một mặt tinh thần lực rót vào tiểu cầu. Toàn bộ vực ngoại tàu bay thượng siêu thiên phẩm thực văn cấm chế đã bị hắn khống chế. Các ngươi vô nghĩa quá nhiều. Ngay sau đó hắn ấn đường nhiều ra một con mắt, phóng xuất ra lưỡng đạo cường hữu lực quang mang. Lúc trước mở miệng hai người phân biệt bị lưỡng đạo cường quang đánh trúng. Vực ngoại tàu bay thuyền đỉnh chậm rãi mở ra một lỗ hổng. Hai người bị kia lực lượng trực tiếp bạo kích bay ra thuyền bong tàu. Hai người đều là niết bàn cảnh tu vi, chính là mới bị anh Tuấn Nam Tử ném ra tàu bay. Đã bị xích không con rơi đàn một dũng dựng lên, đem hai người rậm rạp vây quanh. Chỉ là mấy tức thời gian, xích không con rơi lại lần nữa tản ra. Hai gã niết bàn cảnh tu vi cường giả cũng chỉ dư lại hai đôi bạch cốt huyền phù ở không trung. Nhìn thấy một màn này, ở đây đại đa số người sắc mặt biến đổi lớn. Mang theo một loại không thể tin tưởng cùng hoảng sợ, anh Tuấn Nam Tử nhàn nhạt nói. Đây là vi phạm tới khi tuyên bố quy tắc kết cục một chén trà nhỏ thời gian sau. Toàn bộ vực ngoại tàu bay đỉnh bồng phòng ngự tầng đem bị mở ra. Các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, anh Tuấn Nam Tử ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, tùy ý cảm thán một câu. Sinh tử từ mệnh, đừng nói là các ngươi. Đó là chúng ta cũng không biết có thể hay không sống sót, hắn nói làm cưỡi vực ngoại tàu bay rất. Nhiều người đều kinh hoàng lên, Kim Giáp Vệ cùng Ngân Giáp Vệ lại như cũ nghiêm túc đĩnh bạt đứng thẳng. Vừa thấy là có thể đối lập ra tố chất cao thấp. Ngô Thanh Thiền đoàn người đứng ở một góc, không có ai quá phận khẩn trương, có đối phó những cái đó xích không con rơi biện pháp sao? Thạch Hy tiến đến Ngô Thanh Thiền bên cạnh thấp giọng hỏi. Ngô Thanh Thiền mạc danh nhìn hắn một cái. Vừa rồi vị kia Kim Giáp Vệ thống lĩnh không phải nói sao? Duy nhất biện pháp chính là đem xích không con rơi giết ta, ý tứ là như thế nào sát? Thạch Hy tăng thêm ngữ khí. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng. Hắn thật là miệng tiện, Ngô Thanh Thiền lười đi để ý hắn, ngẩng đầu không ngừng quan sát đến bên ngoài xích không con rơi đàn. Ở một chén trà nhỏ thời gian sắp kết thúc khi, nàng mở miệng đối chính mình đoàn người nói. Này đó xích không con rơi không đơn thuần chỉ là chỉ có rất mạnh không gian năng lực cùng cắn nuốt. Thực văn năng lực, nước bọt trung hẳn là còn có thể tê mỏi nhân thần kinh tác dụng. Bởi vậy kia hai gã niết bàn cảnh tu vi người không cẩn thận bị cắn trung liền mất đi chiến đấu năng. Lực phản kháng, hết chương.